Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, trong lòng thủ hộ. Gió lạnh phiêu giật, lá rụng như băng, ở nơi này có chút hơi nóng hơn nữa nóng bức khí trời trong. Đã có chủng giá rét cảm giác, Tàn Nguyệt hai mắt vô thần, có chút tan giả ánh mắt. Đi từ từ vào trong nhà, tiến nhập gian nhà, mà giờ khắc này chúng nữ đang vây chung chỗ vui vẻ trò chuyện. Lúc này Tàn Nguyệt trực tiếp đi vào, chúng nữ thấy được Tàn Nguyệt, lúc đầu hưng phấn trên mặt xuất hiện vui vẻ dáng vẻ. Thế nhưng lúc này Tàn Nguyệt nhưng không có cảm giác giống nhau. Chỉ là hướng về phía chúng nữ nhìn một cái, sau đó liền trực tiếp đi về phía gian phòng. Đi tới gian phòng Tàn Nguyệt trực tiếp nằm xuống, hai mắt hơi mở, tan giả hai mắt, yên lặng không biết đang suy nghĩ gì, mà đổi thành một bên chúng nữ. Lúc này hai mắt đều là lo lắng, bởi vì bọn họ là lần đầu tiên chứng kiến Tàn Nguyệt loại vẻ mặt này. Mà lúc này Kurenai cùng Sunet liếc nhau một cái, sau đó gật đầu, Sunet trực tiếp đứng lên, nói rằng, ta và Kurenai đi xem, các người trước ngốc tại chỗ này. Nói xong Sunet cùng Kurenai, nhanh chóng đi tới gian phòng, thấy được cái kia nằm trên chăn, vô thần Tàn Nguyệt, trong lòng có chút hơi đau đớn. Sunet đi thẳng tới Tàn Nguyệt bên cạnh, nâng lên Tàn Nguyệt đầu. Lúc này Tàn Nguyệt liền dường như giống như một cái khôi lỗi giống nhau. Trực tiếp ôm Tàn Nguyệt đầu, đặt trên đùi, yên lặng ở Tàn Nguyệt vô thần ảm đạm trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, mà lúc này Kurenai cũng tới đến rồi Tàn Nguyệt bên người. Nhẹ nhàng ba đánh cái này Tàn Nguyệt sau lưng, hai mắt cũng có chút ảm đạm, nhìn Tàn Nguyệt có chút không nỡ. Lúc này Tàn Nguyệt vẫn là vô thần, yên lặng không nói, cứ như vậy nằm. Lúc này Kurenai cùng Sunet liếc nhau một cái, sau đó lại nhìn kỹ đến rồi Tàn Nguyệt trên người, sau đó yên lặng có chút thương tâm, có thể nói hiểu rõ nhất người của chính mình, chính là mình người bên cạnh, nhất là nữ nhân bên cạnh mình. Kurenai từ nhỏ đem Tàn Nguyệt nuôi lớn, đối với Tàn Nguyệt hiểu rõ, Kurenai có thể nói là hiểu rõ nhất Tàn Nguyệt, mà Sunet cũng rất hiểu Tàn Nguyệt, ở cộng thêm mấy ngày nay lấy được tin tức, càng thêm chiếm được ý nghĩ trong lòng. Kỳ thực Sunet ở Tàn Nguyệt trước đây nói đến Naruto cùng Sasuke thời điểm, nhất là nhắc tới Naruto cùng Sasuke trên người Atula cùng Indra Chakra thời điểm, Sunet liền chú ý đến lúc đó Tàn Nguyệt trong hai mắt liền có một ít không đành lòng, nhưng là lại lộ ra một ít kiên định. Thời điểm đó Sunet thì biết rõ Tàn Nguyệt đối với Naruto cùng Sasuke trên người cái kia hai cỗ chakra có một ít ý tưởng. Chính như Sunet suy nghĩ, lần lượt, từng bước, thẳng đến Tàn Nguyệt nói, Osusuki Kaguya thời điểm, cái kia một khắc Sunet thì biết rõ, Tàn Nguyệt ý tưởng chân thật, hắn nhớ bảo vệ mình những nữ nhân này, bảo vệ mình ái người, để đạt được này cổ thế lực. Thời điểm đó Sunet cũng hiểu, Tàn Nguyệt rốt cuộc là vì sao mà chiến, cũng vì cái gì có đối với lực lượng hướng tới. Bất quá nếu biết Tàn Nguyệt ý tưởng chân thật, cái này đã biết Tàn Nguyệt mục đích, khi đó Sunet liền có ý vô tình tiếp xúc một ít việc này. Nhất là gần nhất chiếm được Naruto cùng Sasuke muốn quyết đấu tin tức, đã ở hôm nay chiếm được Tàn Nguyệt muốn đi ra ngoài tin tức. Lúc này Sunet cũng đã biết, Tàn Nguyệt phải đi Sasuke và Naruto quyết chiến chúng, là vì hai cổ lực lượng đi. Làm vừa rồi Tàn Nguyệt tiến vào trong nháy mắt, Sunet có thể cảm nhận được Tàn Nguyệt cường đại, cầm có chút khí thế bàng bạc. Sunet biết Tàn Nguyệt thành công, trong lòng âm thầm vì Tàn Nguyệt vui vẻ, coi như là Naruto là đệ tứ nhi tử. Thế nhưng ở Sunet trong lòng, Tàn Nguyệt mới là trọng yếu nhất. Bất quá thấy được Tàn Nguyệt tan giả cặp mắt vô thần, cùng vậy có chút tuyệt vọng khí tức. Lúc này Sunet cũng biết Tàn Nguyệt trong lòng khẳng định không dễ chịu. Dù sao Sasuke và Naruto là Tàn Nguyệt chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bọn a. Đêm đây hết thảy đều yên lặng đặt ở trong lòng, chính là vì đã biết chút nữ nhân an toàn, vậy làm sao có thể không cho Sunet cảm động, cũng càng để Sunet tâm xúc động, nhẹ nhàng nâng lên Tàn Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, dò xét cẩn thận, chương này dưới khuôn mặt nhỏ nhắn bị đè nén bao nhiêu trách nhiệm cùng thống khổ. Sunet không biết, bây giờ Sunet cùng Kurenai tình nguyện Tàn Nguyệt giống như lần trước, giết chóc quá độ sau đó tại chính mình cùng Kurenai trên người phát tiết loại đau khổ này. Cũng không nguyện ý Tàn Nguyệt muốn bộ dáng như vậy, giống như chết giống nhau, yên lặng chảy nước mắt. Kurenai cũng lấy tay che miệng, nước mắt cũng từ từ hạ xuống. Hoa đã mất, lệ đã tàn, Nguyệt lại lạc, ngày càng hy. Lúc này Tàn Nguyệt cảm nhận được Sunet bụng dưới cùng trên đùi ấm áp, còn có vẻ này nhàn nhạt u hương, từ từ tiến nhập mộng hương. Thế nhưng muốn mộng hương cũng không hương, lại tựa như mộng như thật. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt thấy được Naruto cùng Sasuke hai người đối chiến, còn có cái này phút chốc Naruto cùng Sasuke kết phương hướng về Tàn Nguyệt đánh tới. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt không biết nên lựa chọn như thế nào, mà đang ở cái này sát chiêu càng ngày càng tiếp cận. Tàn Nguyệt trong lòng ảm đạm, nghĩ đến, theo bọn họ a, ta xin lỗi bọn họ, chết tại bọn họ trong tay, coi như là chết có ý nghĩa. Mà lúc này, Sunet cảm giác được, trong ngực Tàn Nguyệt, trên người nhiệt độ cơ thể càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng băng lãnh. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt tâm cũng từ từ băng. Sunet trong nháy mắt loạng choạng, Tàn Nguyệt quát lên, không muốn, không muốn, Tàn Nguyệt không muốn a. Cái này phút chốc chữa thương ninja đại sư Sunet biết đây là một loại trong lòng tật bệnh, trong lòng chết người nọ cũng liền chết, có thể nói là trở thành người sống đời sống thực vật. Kurenai cũng là phía sau chảy nước mắt, đã ở gào thét, tỉnh lại a, Tàn Nguyệt, đã tỉnh lại. Loại thanh âm này từ từ truyền đến Tàn Nguyệt trong lòng, bởi vì này phút chốc chúng nữ tất cả đều vây ở Tàn Nguyệt bên người, gào thét, la lên. Mà đang ở cái kia Sasuke và Naruto công kích đạt tới cái kia phút chốc, lúc này Tàn Nguyệt nghe được Kurenai, nghe được Sunet, nghe được Bạch, nghe được chúng nữ gọi ầm ĩ, để cái này một khắc Tàn Nguyệt trong lòng rốt cuộc xuất hiện một tia ấm áp. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trong lòng từ từ dấy lên hỏa diễm, bởi vì Tàn Nguyệt biết, biết mình mong muốn rốt cuộc là cái gì, là trong lòng thủ hộ, là thủ hộ những người này thủ hộ, là thủ hộ người mình yêu thủ hộ. Vì cái này trong lòng thủ hộ, Tàn Nguyệt có thể chảm thiên, chảm địa, không có gì không phải chém, diệt thiên, diệt địa, không có gì bất diệt. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt nhìn làm lại Naruto cùng Sasuke, khóe miệng mỉm cười quát lên, lòng là một viên bảo vệ tâm, cũng là một viên tràn ngập ái tâm. Thế nhưng ta yêu là ích kỷ, ta yêu chi thuộc về ta nữ nhân, đối với bạn tốt của ta, ta chỉ có thể bỏ qua. Sasuke, Naruto, không có ý tứ, ở các ngươi cùng Sunet những người này trong lúc đó, ta lựa chọn là nữ nhân của ta, người yêu của ta, ta thủ hộ cuộc đời người. Trong nháy mắt, theo Tàn Nguyệt lời nói, một đạo lợi kiếm phá vỡ bầu trời, cũng để cho cái này một khắc Sasuke và Naruto tiêu tan thành mây khói. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trong lòng tràn đầy ánh mặt trời, phảng phất là bị chém đứt gông xiềng giống nhau, chặt đứt trong lòng gông xiềng, cũng hiểu trong lòng mình rất muốn, chân quý nhất. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trong lòng bị ánh mặt trời chiếu sáng, lạnh như băng tâm,